Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287, chương 287, sẽ. Nam Nam gặp hắn không nói lời nào, lập tức cúi xuống cái đầu nhỏ, kỳ kỳ quái quái nhìn hắn một cái, cho đến phát hiện Dạ Tu độc lỗ tai bị bản thân nắm lấy sau, hắn mới khinh khủng buông tay ra, đổi đi ôm cổ của hắn. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. May mắn ba ba lực chú ý không ở nơi này, bằng không thì biết mình bắt lỗ tai hắn, quay đầu khẳng định lại là một trận cực kỳ tàn ác giáo huấn. Nhỏ ngắn tay lại bắt đầu may mắn vỗ vỗ bộ ngực mình. Nhưng mà vừa rồi cái kia cửa ngõ, lúc này lại bỗng nhiên truyền đến mấy đạo tiếng bước chân. Dạ Tu độc thu tầm mắt lại, một lần nữa hướng về phía trước cửa ngõ nhìn lại. Không lâu sau, thì có ba bốn người vội vàng chạy qua bên này tới. Từng cái sắc mặt lãnh trầm tướng mạo hung tàn. Bọn họ ở nhìn thấy Dạ Tu độc hai cha con lúc hơi dùng lại một chút. Sau đó hung ác lườm bọn họ một cái. Liền đi theo vừa rồi người kia đuổi tới. Nam Nam trừng mắt nhìn. Ba ba, bọn họ là đuổi theo vừa mới cái kia người sao? Ân, xem ra là. Dạ Tu độc ánh mắt hơi trầm xuống. Ba bốn người truy một người. Người kia thoạt nhìn rất nguy hiểm. Ba ba, bọn họ là ai a? Dạ Tu độc xoay người, nhướng mày nhìn thoáng qua hướng bên trên nhìn một chút bình chân như vậy ngồi ở trên cổ mình tiểu tử thúi, khẽ hừ một câu, bọn họ là Kinh Lôi quốc người. Vật nhỏ này phản ứng lại là rất cấp tốc a, siêu siêu mấy lần liền leo đến hắn lên trên người. Động tác nhanh nhẹn cùng một tiểu hầu tử dường như, bất quá nói thực ra, lại là, thật nặng, Kinh Lôi quốc, Nam Nam kinh ngạc. Lại vẫn giả bộ không thấy được cái kia ánh mắt khinh bỉ. Dù sao hắn hiện tại chân không chạm đất, không cần bản thân đứng đấy cũng không cần bản thân bước đi. Hơn nữa phía trên phong cảnh rất tốt. Hắn biểu thị hài lòng. Một chút đều không muốn xuống dưới. Huống chi, ba ba dạng này cõng lấy con trai mình vốn chính là rất bình thường sự tình có phải hay không? Hắn Nam Nam bản tính thiện lương lòng dạ từ bi. Cho nên cho ba ba cái này biểu hiện tình thương của cha như núi cơ hội. Cho nên, làm chuyện gì đều không phát sinh. Cái gì đều không phát sinh. Nam Nam tiếp tục hỏi. Ba ba nói Kinh Lôi quốc. Là hôm nay vào thành cái kia Kinh Lôi quốc sao? À, bọn họ người làm sao ở trên đường cái chạy. Ba ba như thế nào lại biết rõ bọn họ thân phận. Vừa mới cái kia thiếu niên trên cánh tay ống tay áo đảo lên. Lộ ra trên cánh tay hình xăm. Đó là Kinh Lôi quốc độc hữu tiêu chí. Toàn bộ Kinh Lôi quốc từ trên xuống dưới tất cả mọi người sẽ xăm phía trên dạng này một cái dấu hiệu. Từ vừa ra đời đầy một tháng bắt đầu. Vừa rồi mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua. Bất quá Dạ Tu độc xác thực thấy được thiếu niên kia trên cánh tay ký hiệu. Còn có đằng sau đuổi theo mấy người kia. Đầu lĩnh cái kia nhân cánh tay phía trên cũng lộ ra một cái gai thanh giác. Nghĩ đến cũng là không sai được. So với cái khác Tam Quốc, Kinh Lôi quốc cho tới nay đều là lấy thần bí xưng danh. Mặc dù không xưng được phong bế trị quốc, thế nhưng là đúng là có thật nhiều lịch sử tín ngưỡng văn hóa các loại đều không phải cho người ngoài biết, tỉ như cái này hình xăm. Người nào đều không biết cái này hình xăm là từ lúc nào tiếp tục kéo dài. Ai cũng không biết cái này hình xăm dị nghị. Từ đầu đến cuối. Chỉ có đời đời truyền lại hoàng vị kế thừa người mới có tư cách hiểu rõ ở trong đó môn đạo. Bởi vậy, cái khác Tam Quốc người mặc dù nghĩ tra rõ Kinh Lôi quốc bí mật, cũng cơ hồ là không có chỗ xuống tay. Dạ Tu độc chưa từng đi Kinh Lôi quốc, nhưng không có nghĩa là không có đi tìm hiểu qua quốc gia này. Nhưng là có thể được tin tức lại ít càng thêm ít. Đều là một chút 10 phần mặt ngoài đồ vật. Cho nên... Cùng hôm qua Lưu Vân quốc so sánh, Kinh Lôi quốc càng thêm có thể gây nên người khác tốt quan tâm. Nam Nam nghe vậy, kinh ngạc cúi người, ngạch đầu đội lên Dạ Tu độc cái trán hỏi, trên cánh tay xăm một cái tiêu chí. Vậy có phải hay không cùng trên người của ta cái kia một dạng? Làm sao sẽ một dạng? Dạ Tu độc liếc hắn một cái, bất đắc dĩ nói, người cái kia là bớt, bọn họ là hình xăm. Không giống, có đúng không? Nam Nam ngồi thẳng lên, vẫn là không quá lý giải. Bất quá, ba ba, chúng ta cùng đi lên xem một chút a. Nam Nam hưng phấn chỉ vừa rồi mấy người kia chạy cách phương hướng. Dạ Tu Độc không nhịn được nhíu mày. Ngươi không phải muốn nhìn Kinh Lôi Quốc tiền thủ vào thành sao? Hiện tại không muốn đi. Nam Nam xoắn suýt, hắn đương nhiên muốn, chỗ nào đều muốn. Thế nhưng là hắn đối vừa rồi bị đuổi theo người thiếu gia kia cũng cảm thấy rất hứng thú a. Do dự một chút, hắn và Dạ Tu Độc đánh lấy thương lượng. Không bằng, trước đi xem một chút mấy người kia. Chờ xem xong rồi, chúng ta lại đi nhìn đại bộ đội. Dạ Tu Độc khẽ hừ một tiếng. Là hắn biết hắn là cái này lựa chọn. Đưa tay, hắn đem Nam Nam từ trên cổ cho vồ xuống. Kẹp ở dưới nách. Mũi chân điểm một cái, cũng đã hướng phía trước nhảy mười mấy mét, tốc độ mười phần nhanh chóng hướng về thiếu niên kia phương hướng đuổi theo. Nam Nam hưng phấn ôm lấy hắn eo, giờ phút này cũng không chê hắn rốt cuộc là lấy tay mang theo vẫn là dùng chân mang theo. Tóm lại không cần chính hắn vất vả bản thân nhỏ chân ngắn bước đi, hắn cũng không có vấn đề. Dạ Tu Độc đối cái này lười được không có thuốc chữa tiểu gia hỏa bất lực. Chỉ là dưới chân bước chân lại hơi hơi thêm nhanh hơn một chút. Không bao lâu, liền nghe được phía trước truyền đến lẹt xẹt lộn xộn tiếng bước chân. Dạ Tu Độc thân ảnh bỗng nhiên dừng lại, chậm rãi rơi vào bên cạnh trên nóc nhà. Ngừng lại, phía dưới đầu ngõ đứng đấy vừa rồi đuổi theo bốn cái dữ tợn nam tử. Bọn họ giờ phút này cũng là đầu đầy mồ hôi khẽ nguyền rủa. Người đâu? Làm sao lập tức bỗng nhiên liền không thấy? Đáng chết, nếu là không đem người cho bắt về, chúng ta đều phải có phiền phức. Đừng nói nữa, tranh thủ thời gian tìm đi. Mẹ hắn, tiểu tử kia thực sự là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tìm phiền phức, mấy người hùng hùng hổ hổ, cũng sẽ không hướng phía trước truy. Nghĩ đến bọn họ hẳn là truy đến nơi đây thời điểm thiếu niên kia mới không thấy. Nam Nam im ắng vùi ở Dạ Tu Độc trong ngực, mở to con mắt cũng đang tìm kiếm. Chỉ là hắn từ ngõ hẻm đầu kia nhìn thấy một đầu, cũng không thấy người nào a. Ngược lại là Dạ Tu Độc, hơi hơi nhướng mày, ánh mắt chuẩn xác không sai rơi ở giữa cái kia một đống xú khí huân thiên trong đống rác. Vừa rồi phía trên kia che kín túi vải tựa hồ thoáng bỗng nhúc nhích. Thiếu niên kia hẳn là giấu ở dưới đó mặt, nghĩ đến cũng là. Chạy lâu như vậy, đối với một cái không có bất luận võ công gì nội tình người. Tất nhiên là tình trạng kiệt sức rốt cuộc không chạy nổi. Hắn đụng đụng Nam Nam, để hắn thuận cùng với chính mình tay hướng bên kia nhìn lại. Im ắng nói cho người khác biết vị trí. Nam Nam lập tức khẩn trương lên. Níu lấy nhỏ ngực rất là nghiêm túc nhìn chằm chằm mấy cái kia tìm kiếm thiếu niên nam tử trên người. Nhìn thấy trong đó một cái hướng về cái hướng kia đi đến. Hắn nháy mắt cảm thấy trái tim đều muốn nhảy ra giường như. Giống như sắp bị tìm tới người kia là chính hắn một dạng. Ba ba, người nói, hắn có thể hay không bị bắt được? Sẽ, Dạ Tu Độc trả lời mười phần khẳng định. Nơi này không lớn, ngõ nhỏ nhỏ hẹp, mặc dù đống rác mùi thối ngút trời. Thế nhưng là cái kia bốn nam nhân nếu như đã dừng lại bắt đầu tìm. Cái kia sớm muộn đều sẽ tìm được cái kia một khối. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-I-E-E-I. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.